Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 31, tự nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh Bayerson của nhà họ Túc lập tức náo nhiệt hẳn lên. Còn có hai viên cho ba mẹ N Túc. Ba mẹ, hai người cũng ăn đi. Hương vị này rất ngon. Sao được, ba và mẹ ăn gì chứ? Đều đã già rồi, không ăn nổi cái này đâu. Tôn Phương thấy con gái đưa kẹo tới, nhất thời vui vẻ không chịu nổi, cũng không nhận, trực tiếp từ chối. Túc Chính Dương cũng vội vàng khoát tay áo. Kiều Kiều tự ăn đi, ăn nhiều một chút, ba mẹ không ăn. Túc Kiều Kiều căng gương mặt xinh đẹp, nhất định phải nhét hai viên kẹo vào tay bọn họ. Tại sao lại không cần? Tất cả mọi người đều có. Ba mẹ mau ăn đi, nếu không con lột vỏ kẹo cho ba mẹ nhé. Thấy ba mẹ định cất đi, Túc Kiều Kiều lập tức đoạt lấy, trực tiếp bóc giấy đường nhét đường vào miệng cả hai. Lúc này mới vui vẻ nói, ngon chứ, ngon ngon, Kiều Kiều thật hiếu thuận. Hai người liên tục gật đầu, trên mặt cười hiện lên khe rãnh thật sâu. Trong lòng so với miệng ăn đường còn ngọt hơn, Túc Kiều Kiều cũng ăn một viên. Hương thơm nồng đậm thuần khiết mang theo một chút chua ngọt làm cho tâm trạng người ta càng ngày càng tốt. Chỉ là mới ăn vào miệng, trong đầu cô liền vang lên giọng nói quen thuộc. Chủ đại nhân, kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo rồi. Túc Kiều Kiều, hả, nhiệm vụ 4, giữa vợ chồng cũng phải có qua lại. Mời Tống Thanh Hàm ăn cơm, trong đó phải có một món ăn do ký chủ tự tay làm. Phần thưởng nhiệm vụ. Một hộp cá khô muối ớt và 10 gói que cay. Túc Kiều Kiều nghe được yêu cầu phía trước, cô nhíu mày, mời Tống Thanh Hàm ăn cơm ư, cô không muốn, chỉ là phần thưởng lại là que cay. Túc Kiều Kiều đột nhiên giơ tay lau nước miếng, có phải mi lén lút bước vào giấc mơ của tôi đúng không? Xét thấy phần thưởng là que cay, hàng hóa trong trung tâm thương mại hệ thống đều là thời đại này. Que cay Vệ Long năm 1972 còn chưa xuất hiện. Bởi vậy muốn ăn, cũng chỉ dựa vào phần thưởng. Đêm qua Túc Kiều Kiều nằm mơ thấy nó. Đang nghĩ nếu không tự mình làm chút. Hiện tại phần thưởng trực tiếp tới. Cô quyết đoán lựa chọn tiếp nhận cách chương.